Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, toái. Trần Sư Huynh, cảm giác như thế nào đây? Lâm Hiên cầm Long Vân Côn chậm rãi hướng Trần Vân đi tới. Trong mắt không có nửa điểm sóng lớn. Trần Vân đứng lên, toàn thân kim quang tán đi. Ánh mắt hướng phi trảo bên kia liếc liếc mắt, cười lạnh nói, Lâm Sư Đệ thực sự là thật là bản lãnh. Không nghĩ tới còn có Phượng Hoàng chi lực. Thân là sư huynh thật sự là mặc cảm. Lâm Hiên lại không có đem lời cho tiếp theo, mà là dùng Long Vân Côn đem phi trảo cho khơi mào đến. Một bà xả qua cái này phi trảo cười nói, Trần sư huynh là muốn trở về cái chuôi này vũ khí đi. Muốn lấy về nói, cứ tới đây lấy. Hắn đem cái này phi trảo ném qua một bên một cái, liền nhét vào bản thân phía sau. Ý bảo Trần Vân tự mình tiến tới lấy. Phi trảo hắn sẽ không đi đụng, cũng sẽ không cầm sử dụng. Đối với loại vũ khí này hắn còn không hiếm lạ. Hơn nữa phá giải cũng rất đơn giản. Kỳ thực dùng đến cuối cùng, đều có vẻ tương đối yếu. Chỉ cần đối phương ý cảnh mạnh hơn chính mình, là có thể đem thuấn di ép ra ngoài. Cái này cùng lần trước Tôn Chiết không sai biệt lắm. Thuấn di ở cường đại thiên địa chi lực xuống, bị buộc đi ra. Kỳ thực không riêng gì thuấn di, còn lại thuộc tính đều không khác mấy. Chỉ cần đối phương ý cảnh vượt trên bản thân, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Đến hậu kỳ không riêng gì tự thân lực lượng so đấu, càng là ý cảnh so đấu, ta cũng không chỉ một thanh vũ khí. Trần Vân cười lạnh từ chữ vật không gian trong lấy ra một cây trường thương màu vàng óng ở ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống, có vẻ cực kỳ chói mắt. Trường thương có chút ý tứ. Lâm Hiên cười cười, kim thuộc tính thể chất đều thích dùng trường thương loại hình, phối hợp từ bản thân kim thuộc tính cứng rắn hiệu quả, có thể đạt được vô kiên bất tồi tình trạng. Điều kiện tiên quyết là bản thân thật có thể đạt được vô kiên bất tồi, mới có thể bộc phát ra vô kiên bất tồi uy lực. Trần Vân chứng kiến Lâm Hiên vẻ mặt này, lửa giận trong lòng càng sâu. Cả giận nói, thương xuất như long, thanh âm chưa dứt, hắn giơ thương hướng Lâm Hiên xông lại, xoay lên trường thương là đúng đâm đi qua. Dâng trào kim nguyên lực dũng mãnh vào trường thương bên trong, cả đem kim thương tản mát ra nhàn nhạt kim mang, ở cực kỳ cường lực số lượng văn lộ xuống, một cổ kinh người kim nguyên lực ở đầu thương lóng lánh, toát ra kinh người quang mang, đồng thời dưới chân đạp mạnh thuần thục thân pháp, hóa thành một đạo chói ánh mắt mũi nhọn qua đây, uyển như một đạo từ trong trời đêm rơi xuống lưu tinh, lại càng ngày càng chói mắt, khí thế như hồng, sải bước xỏ xuyên qua mà đến. Thương ý cảnh hoàn mỹ thả ra, nhân cùng trường thương dung hợp tại một cái, tuy hai mà một, dưới đài người nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Trần Vân là đúng lấy kinh khủng này thương pháp mà đứng ổn 12 tên. Vô kiên bất tồi lực lượng đủ để xỏ xuyên qua tất cả. Đây mới là Trần Vân thực lực chân chính, mà không phải đùa giỡn phi trảo. Thương xuất như long, Lâm Hiên nhìn trận thế này, hừ lạnh nói. Ngay cả long cũng không có. Như thế nào nói long? Để cho ngươi biết một chút về cái gì mới là chân long. Trong tay hắn Long Vân Côn ông ông tác hưởng, ẩn chứa ở bên trong long chi lực tựa hồ đã bị cảm hóa, không nhịn được nghĩ phá côn ra. Lâm Hiên nắm chặt Long Vân Côn tay, rất nhỏ nhất truyền, dưới chân đi phía trước một bước, trực tiếp nghênh hướng Trần Vân. Trong tay Long Vân Côn đi theo hắn chạy nước rút mà càng ngày càng sao động. Lại có người dám cùng Trần Vân cứng đối cứng, coi như không phải thiên cấp võ học, đều đã đến gần vô hạn thiên cấp võ học, uy lực kia quả thực muốn chết a. Đúng vậy, coi như là tiếp đó, cũng là đối với mình cực kỳ bất lợi, còn không bằng dựa vào tốc độ kinh người đến đánh lén. Mọi người vội vàng thảo luận đồng thời, vừa ở trên lăng thiên lạnh rên một tiếng đạo, chính là loại nghĩ gì này, sở dĩ các ngươi bài danh mới có thể vẫn xếp hạng phía sau. Trầm mặc lăng thiên đúng là lên tiếng, những người khác là lòng có bất mãn, nhưng không dám hé răng. Ai kêu lăng thiên là lão đại đây? Theo lăng thiên, có đôi khi là đúng nên cứng đối cứng, đây không phải là lỗ mãng, mà là đối với mình một loại tự tin. Lâm Hiên là đúng tự có cũng đủ tự tin, mới có thể làm như vậy. Ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra được. Bọn họ trình độ cũng chỉ có thể xếp hạng phía sau. Ở tại bọn hắn thảo luận tới, Lâm Hiên đã là nghênh đón. Trong tay Long Vân Côn đã là khí kình quấn, đã là xúc lực đến mức tận cùng. Côn xuất như long, Lâm thị đệ ngũ thức. Côn xuất như long, Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo sắc bén quang mang. Hắn hất tay một cái, trong tay Long Vân Côn liền hướng trước đâm đi tới. Cùng đối phương trường thương nghênh đón, bám vào Long Vân Côn ở trên khí kình, hóa thành một cái khí long lao nhanh đi. Giờ này khắc này, Lâm Hiên phảng phất thật hóa thành một con rồng. Trong tay Côn là đúng thật lớn đầu người, mà hắn là đúng long thân. Mở miệng khổng lồ, liền hướng Trần Vân cắn lên đi. Phối hợp thiên địa ý cảnh, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cảm giác một cái cự long ở trên đài tỷ võ bay vút lên đợi. Là như vậy ngang ngược, tràn ngập thật sâu long uy. Giống, một tiếng rồng gầm từ Long Vân Côn trong rít gào ra. Hai người khủng bố công kích đụng vào một khối. Đầu côn đối với đầu thương. Ai thắng ai thua. Long ngâm xông thẳng lên trời. Trên không trung thật lâu không tiêu tan. Long uy. Đây mới thực sự là như rồng. Côn xuất như long. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai người đều bị một cổ cực kỳ cường lực số lượng đánh văng ra. Hai người nhanh chóng từ nay về sau vội vàng thối lui đi. Thân thể đều không chịu chính bọn nó khống chế. Không ngừng mà từ nay về sau thối lui. Bọn họ va chạm vị trí. Đã bị đánh ra một hố sâu. Dày đặc dạn nứt hướng bốn phía kéo dài đi. Đối oanh sau khi. Lâm Hiên lui vài chục bước mới miễn cưỡng dừng lại. Trái lại Trần Vân Sát đều không thắng được cổ lực lượng kinh khủng này. Từ nay về sau lui vài chục bước sau. Trực tiếp nhào lộn trên mặt đất. Cổn tầm vài vòng sau khi mới dừng lại. Sát, Lâm Hiên ở rừng sau khi phát hiện mình Long Vân Côn đầu côn sản sinh dạn nứt. Chợt dạn nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất. Bể nát, Lâm Hiên ngẩn ra. Chợt lại lắc đầu. Vừa rồi trùng kích quá mạnh. Nếu không phải là hắn khí lực tương đối mạnh. Thật đúng là thụ thương. Hiện tại cũng cảm thấy không dễ chịu. Trần Vân lực công kích quá mạnh, phối hợp tự thân luyện linh kỳ tầng 5 tu vi, bộc phát ra lực lượng so với hắn đều phải cao hơn một cấp bậc. Chỉ là hắn thương ý cảnh thủy chung so với Lâm Hiên thấp một mảng lớn tầng thứ. Hai người đều không phải là một cấp bậc, mới có thể bù đắp tu vi này thượng sứ cách. Thật đáng tiếc hắn vũ khí dùng lâu lắm, ở không ngừng bạo lực lúc trước, rốt cục nhịn không được bể nát, vô luận cái gì vũ khí. Đều có bản thân cực hạn. Thiên địa chi lực quá mạnh. Long Vân Côn không chịu nổi nhiều lần lắm. Lần này cùng đỉnh cấp bảo khí trường thương va chạm. Vô kiên bất tồi lực lượng. Thật đem nó cho phá hủy. Đọc truyện với HTTP. / ngantiuyen.com. Bất quá đối phương trường thương đầu nhọn. Đồng dạng là sản sinh dạn nứt. Mặc dù không có vỡ thành mấy khối. Nhưng hiển nhiên là phế bỏ. Trường thương tối trọng yếu là đúng đầu nhọn. Bể nát vậy thì đồng nghĩa với phế bỏ cả món vũ khí. Hắc hắc, người vũ khí không có. Lần này ngươi chết định. Trần Vân sớm đã từ dưới đất bò dậy. Khóe miệng đều tràn ra tiên huyết. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Không biết bao lâu hắn cút phi chảo bên người. Trong tay nắm chặt phi chảo. Nhìn hắn âm hiểm biểu tình. Lâm Hiên nội tâm chấn động. Cảm giác có không phải chuyện tốt phải phát sinh. Hết chương.